Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe bộ truyện rất là mới trên kênh có tựa đề Đôi Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Một bộ truyện rất là hay và dự đoán sẽ là một siêu phẩm trên kênh Các Chuyện. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe bộ truyện này nhé. Tôi bị mẹ hất tay ngã vồ ra đất. Nhưng ánh mắt tò mò càng lúc càng nhiều. Mẹ tôi không những không để ý mà còn định lao vào tôi. Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng trong lòng đầy uất ức. Không còn muốn nhẫn nhịn nữa, đứng bật dậy, đẩy mạnh mẹ rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ tôi ở phía sau gào lên. Mày đi đâu? Mày đứng lại đó cho tao. Tôi mặc kệ tiếng mẹ mắng, chửi rồi chạy thẳng ra con ngõ gần đó, ngồi sụp xuống một mái hiên. Trên trời bỗng đổ mưa to. Từng giọt mưa rớt xuống người tôi rồi lại rơi xuống đất, để người ta tìm đến mình, sỉ nhục mẹ mình là lỗi của tôi. Tôi thương mẹ, bị bôi nhọ danh dự, nhưng mẹ có cần thiết phải đến công ty tôi làm ầm ĩ lên như vậy không? Tại sao mẹ lúc nào cũng vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người? Tôi ngửa cổ lên thấy má mình ơn ướt, không biết là mưa hay nước mắt đang rơi, chỉ cảm thấy tủi thân tột cùng. Tôi ngồi một lúc rồi lấy máy gọi cho trưởng phòng xin nghỉ. Chuyện ban nãy mẹ tôi tìm đến công ty trưởng phòng cũng đã biết, nên không hỏi thêm gì mà đồng ý. Tôi không lấy xe mà bắt xe ôm trở về phòng trọ. Khi vừa vào đến sân cũng thấy mẹ tôi đang ngồi trước cửa chờ. Trời mưa to, nước mắt nước mưa hắt không ít vào người mẹ. Tôi nhìn mẹ như vậy cảm thấy có chút thương thương, nhưng thực sự vẫn giận. Thấy tôi, mẹ tôi lớn giọng và nói: "Tao còn chưa nói hết chuyện với mày, mày đã bỏ đi đâu? Có chuyện gì mẹ không thể bình tĩnh được à? Mẹ cứ phải làm ầm ĩ lên mới chịu được hay sao? Mẹ muốn con bị đuổi việc à? Mà mẹ cứ làm như vậy ở công ty của con." "Ta làm thế thì sao? Ta nói mày, mày không chịu nghe, mày cứ ngang bướng. Ta đã bảo mày chia tay cái thằng ấy đi. Mày nghe tao thì đã không đến cái mức độ như thế này." Tôi nhìn mẹ và thở dài. Rốt cuộc thì làm sao mà mẹ không thể dịu dàng với con được một chút? Con có sai thì mẹ cũng không thể nói tử tế được à? "Phải, con sai vì để người ta lấy mẹ ra nói nọ nói kia, con xin lỗi. Nhưng mẹ cũng đừng vì như vậy mà đến tận công ty con quát tháo lên. Con cũng phải biết xấu hổ chứ." Còn chưa nói dứt lời, mẹ tôi đã cắt ngang. "Tóm lại tao không cần biết như thế nào. Giờ mày chia tay thằng Sơn nghe cho tao. Mẹ về đi. Bao giờ mẹ bình tĩnh, con với mẹ sẽ nói chuyện với nhau sau. Tao nói mày nghe không rõ à? Chia tay nó." Tôi nhìn mẹ, bỗng thấy mẹ thật quá quắt, liền gào ầm lên. Mẹ thôi đi. Chuyện yêu đương hay chia tay thì cũng là chuyện của con với anh Sơn. Chẳng ai có quyền gì bắt con và anh ấy phải làm như thế cả. Mày vẫn chưa sáng mắt ra. Mẹ nó đến tìm mày nói thế mà mày không chịu buông. Tao không hiểu, mặt mày chắt bê tông hay sao mà phải dày đến như thế. Tôi bỗng cảm thấy mình như mẹ tôi phản ứng hơi thái quá với chuyện này. Và lại chuyện này chỉ có tôi với cái Ngọc biết. Nhưng nội dung nói chuyện thì cái Ngọc lúc ấy cũng đã về. Rốt cuộc thì mẹ tôi nghe được ai nói và nghe được thế nào mà lại sồn sồn lên như vậy. Tôi nhìn mẹ và hỏi: "Ai nói với mẹ chuyện anh Sơn tìm con? Ai nói mày hỏi làm cái gì? Con chỉ muốn biết là ai nói với mẹ và nói những gì thôi. Trong cái quán đấy thì thiếu gì người. Người ta nói đến tai tao chứ còn sao nữa." Mẹ tôi nói cũng đúng. Hôm qua tôi với mẹ Sơn nói chuyện khá to, cãi nhau lớn. Người trong quán ai cũng nghe được. Tôi thở dài sực nhớ ra mấy lời mẹ Sơn nói liền buột miệng và hỏi: "Mẹ, nhưng rốt cuộc vì sao mẹ anh Sơn lại bảo mẹ cướp chồng và làm tiểu tam?" Mẹ tôi nghe đến đây thì hơi khựng người lại. Tôi nhìn thái độ của mẹ cảm giác là lạ. Thế nhưng rất nhanh chóng mẹ tôi đã đáp: "Vì bà ta ghét mày nên bôi nhỏ tao chứ sao nữa. Tóm lại mày chia tay nó đi cho tao được bình yên. Thiên hạ thiếu gì đàn ông? Hay là mày yêu nó vì tiền, vì nó giàu? Tao bảo rồi, mày đừng có mơ tưởng về những cái thứ không thuộc về mình như vậy. Mày xem, mày là loại người thế nào mà cứ mơ mộng hão huyền như thế." Nếu lúc này tôi vẫn cố chấp cãi ngang, kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ lại làm mềm ầm ĩ lên. Ở công ty tôi đã đủ xấu hổ rồi,

Cổng em khóa rồi, cũng chẳng có ai nhảy cổng vào đây đâu. Mà anh sợ cái gì? Đằng nào em cũng là vợ anh, chẳng lẽ anh vẫn còn sợ cái An phát hiện ra? Sớm muộn gì mà nó chẳng phải biết. Hóa ra không phải là mơ nữa rồi. Hóa ra người ta phản bội tôi là thật. Tôi đã thật sự không ngăn nổi, bật khóc thành tiếng, nức nở, đưa tay lên nắm lấy tay cửa. Ngay giữa bộ sofa da sang trọng, Sơn và Ngọc đang bắt đầu quấn lấy nhau. Hai cơ thể dần dần trần truồng, chẳng một mảnh vải che thân. Tất cả những mệt mỏi đau thương như dồn nén vào giây phút này. Còn gì bất hạnh hơn sự phản bội khốn nạn này cơ chứ? Anh ta phản bội cũng thôi đi, cớ sao cái Ngọc đâm tôi một nhát dao chí mạng như vậy? Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, lao vào và gào lên. Ngọc, Sơn, hai người... Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại. Cả hai con người buông tay nhau ra, sững sờ nhìn tôi. Tôi vung tay tát bốp lên mặt Sơn. Gương mặt anh ta in hẳn năm ngón tay đỏ rực. Anh ta lắp bắp rồi khẽ nói. An, sao em lại ở đây? Sao tôi lại phải ở đây? Tôi phải hỏi anh, sao anh lại ở đây mới phải? Sao anh lại ở đây hả? Ngọc, mày nói đi, sao anh ta ở đây? Mày với anh ta đang làm cái gì đây hả? Cái Ngọc nhìn tôi vội vàng mặc váy lại rồi đáp. An, mày bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Tôi không bình tĩnh nổi, lao vào cái Ngọc túm lấy nó vừa khóc vừa nói. Sao mày lại phản bội tao? Sao mày làm như thế này? Sơn đứng bên cạnh không nhúc nhích. Anh từng nói gì với tôi? Từng nói rằng hôn nước anh không chấp nhận, anh chỉ yêu tôi hay sao? Tại sao lại ở đây cùng với bạn tôi và lừa dối tôi? Tại sao hai người lại ném tôi xuống đáy vực sâu thăm thẳm như vậy? Cái Ngọc kéo tay tôi ra và giọng lành thanh. An, ta bảo mày bình tĩnh. Nói đến đây, tôi không kiềm chế nổi, vung tay tát bộ vào mặt nó một phát. Nó bị tôi đánh thì bất ngờ trợn mắt nhìn tôi rồi lao vào và gào lên. Mày dám đánh tao à? Tôi bị nó đánh chỉ kịp túm lấy tóc. Nó bị đau liền buông tôi ra. Cả một nhóm tóc xoăn nâu dính trên tay tôi. Cái Ngọc liền giơ tay tát bốp lên mặt tôi. Cả mặt tao đều rát. Tôi nhìn nó đỉnh lao vào thì đột nhiên có ai túm lấy tóc tôi đẩy rất mạnh. Tôi bị bất ngờ, cả đầu đập thẳng vào thành bàn kính. Một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy ra và đau xót. Ban đầu tôi còn tưởng là Sơn, thế nhưng khi ngửa mặt lên mới sửng sốt phát hiện đó là mẹ mình. Tôi không thể tin nổi, ngước mắt nhìn mẹ tôi và giọng lạc đi. Mẹ, sao mẹ lại đây? Sao mẹ lại đẩy con? Mẹ tôi không chút cảm xúc, chiếc cặp lồng sóng sánh cháo bị đổ ra lạnh lùng và đáp. Mẹ đang làm cái trò gì đấy? Mẹ bị sao rồi mẹ? Mẹ nhìn đi. Mẹ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cái Ngọc của anh ta đang làm gì? Mẹ tôi liếc nhìn cái Ngọc, vẻ mặt không có gì là kinh ngạc. Thái độ này của mẹ tôi là sao? Đầu tôi chợt như tê liệt, như có luồng điện chảy qua. Mẹ tôi không hề mảy may phản ứng trước chuyện này. Mẹ đã biết từ lâu à? Tôi nhìn mẹ, nhìn Sơn, nhìn cái Ngọc, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống đáy vực một cách không thương tiếc. Cặp lồng cháo vẫn còn trên bàn. Tôi còn tưởng mẹ tôi phải tỉnh ngộ ra rằng mẹ đối đãi tốt nhầm người. Vậy mà giây phút này tôi mới là kẻ tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ ra tất cả mọi chuyện vốn dĩ không hề như tôi tưởng. Không biết phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật, cất giọng khàn đặc. Sao mẹ lại làm như vậy với con? Sao mẹ tôi lại làm như vậy với tôi cơ chứ? Dù thế nào mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi cơ mà. Tôi ốm đau, mẹ đã từng nấu cho tôi bữa cháo nào chưa? Thậm chí đến ngay cả phòng trọ của tôi mẹ còn chẳng đến. Vậy mà cái Ngọc ốm, mẹ nấu cháo mua cam nữa cho nó. Vậy thì cũng thôi đi. Tôi tự ngụy biện rằng vì cái Ngọc giàu có, nó thường mua cho mẹ đủ thứ đồ đắt tiền. Nhưng còn bây giờ, con gái mẹ bị phản bội, mẹ chẳng những không bênh mà còn đẩy tôi ngã đến mức này. Mẹ tôi nhìn tôi lạnh lùng và đáp. Làm sao? Ta cho mày sáng mắt ra chứ làm sao? Thằng Sơn nó chỉ hợp với cái Ngọc, chúng nó môn đăng hổ đối. Còn cái con khố rách áo ôm nhà mày lấy cái gì mà đòi yêu nó? Mẹ nói vậy mà nghe được à? Tao nói vậy sao không nghe được? Những thứ không thuộc về mình thì đừng có cố chấp mà giữ lấy. Mày nhìn xem, con Ngọc nó xinh đẹp giỏi giang như thế nào, mới xứng với thằng Sơn. Còn mày, trông có khác gì con ớt ơ đến ăn còn không đủ, lại còn cứ thích làm chuột xa chính gạo làm cái gì? Tôi nhìn mẹ tôi rất lâu. Kiếp trước tôi đã làm gì hay sai mà kiếp này tất cả mọi người đều đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?

một phút sau mới đứng thẳng lên được và hét lên: "Con này, mày dám đánh tao à?" Tôi bị nó đánh, không thèm quan tâm tới cái quái gì nữa, tóm lấy tóc nó và đáp trả lại. Thế nhưng Sơn và mẹ tôi liền vội vã tách tôi với nó ra. Mẹ tôi kéo tôi sành sạch ra ngoài rồi quát: "Mày cút ngay đi cho tao." Tôi bị bà đẩy xuống, máu trên thái dương vẫn đang chảy. Nỗi đau đớn tủi nhục lại thêm mê chề, khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sơn thấy tôi như vậy liền đỡ tôi dậy rồi nói: "Em đi về đi, mình sẽ nói chuyện sau. Bác đừng có đánh An nữa." Tôi nhìn Sơn, gã đàn ông tôi hết mực thương yêu giờ trong mắt tôi chẳng khác gì kẻ thù. "Cái gì mà anh sẽ không chia tay, anh sẽ thuyết phục mẹ." Tôi chẳng thể nghĩ cuộc đời mình lại bi đát như vậy, bị chính những người thân thiết nhất lừa dối một cách phũ phàng. Vậy mà tôi cứ tưởng Sơn thật lòng với tôi. Tôi còn tưởng nghĩ tôi may mắn như thế nào. Vậy mà tôi cứ tưởng cái Ngọc là quân sư tốt nhất. Lúc này tôi mới thấy mình ngu làm sao. Nhớ lại hôm đi gặp Sơn của một đối tác, nó đã tức giận thế nào, còn cố tình để tôi ngã vào cô gái tên Thùy kia để Sơn hiểu lầm. Hóa ra tất cả đều vì muốn tôi bẽ mặt. Tôi còn tưởng nó vì tức giận tay tôi quá mà làm thế. Không ngờ là tôi đã nhầm. Vậy mà tôi tưởng mẹ thật sự vì tôi mới làm như vậy. Bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình giống một quyển chuyện cười hơn. Thế quái nào mà tôi lại có một bà mẹ ruột đáng đồng tiền mắt gạo thế cơ chứ. Mấy sợi tóc của cái Ngọc vẫn vương trên ngón tay tôi. Tôi nhìn mẹ tôi. Trong giây lát tôi bỗng tự hỏi, rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột tôi không? Nhìn tóc, bỗng dưng tôi lóe lên ý nghĩ, lao vào bà và kéo vài sợi xuống. Mẹ tôi bị bất ngờ, định tát tôi một cái, Sơn vội ngăn lại. "An, em về đi." Tôi nhìn Sơn, nhìn mẹ, nhìn cái Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi, khiến mắt tôi cay xè. Tôi đi về phía xe máy, ngồi bệt xuống khóc nức nở. Từng giọt như tủi thân suốt 20 mấy năm nay tôi phải gánh chịu. Thực ra tôi không có gì cả. Một gia đình hạnh phúc cũng không. Một người yêu thương tôi vô điều kiện lại cũng không. Một người bạn tốt thì càng không. Sự nghiệp thì tầm thường, tình trường thì thất bại, tình thân thì thảm hại. Tôi thê thảm quá rồi. Cú sốc này tôi thật sự không biết vượt qua kiểu gì nữa. Tôi ngồi nhìn hai nắm tóc trong tay. Một nắm của mẹ, một nắm của cái Ngọc. Tôi định ném nắm tóc của cái Ngọc đi, chỉ giữ lại nắm tóc của mẹ. Thế nhưng rồi tôi giữ lại cả hai. Nắm tóc của cái Ngọc chẳng thể làm gì, nhưng tôi vẫn giữ lại, để nhắc nhở cho mình nó đã phản bội tôi ra sao. Còn nắm tóc của mẹ, thực ra tôi vẫn không tin tôi không phải con ruột của mẹ. Tôi không tin như vậy, nhưng trong lòng tôi thật sự rất muốn biết lý do gì mà mẹ đối xử với tôi như thế. Giả sử tôi là con ruột, thì tại sao mẹ lại làm như vậy? Trên thái dương tôi máu vẫn chảy. Ban nãy ngã vào bàn thủy tinh, giờ mới cảm nhận nó thật sự rất đau. Tôi quệt nước mắt, đứng dậy phóng xe máy đến bệnh viện tỉnh. Trên đường đi, máu vẫn chảy, chảy xuống cả áo trắng tôi đang mặc. Không biết phải tôi chảy nhiều máu quá hay không, mà vừa bước vào đến hành lang bệnh viện, đầu tôi đã tối sầm lại. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả, người ngã xuống nền đất. Hình như có ai đó bế tôi lên. Tôi chỉ cảm thấy mùi thuốc sát khuẩn vương vấn đâu đó. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một phòng trắng toát, đầu đã được băng lại cẩn thận. Người y tá nhìn tôi rồi nói: "Cô tỉnh rồi đấy à? Bác sĩ đã băng bó cho cô rồi. Chắc sáng cô chưa ăn gì cộng thêm mất máu nên mới ngất đi. Còn vết thương của cô thì không nghiêm trọng lắm đâu, cầm máu là ổn. Mà người nhà cô đâu, sao lại để cô vào viện một mình?" Tôi nhìn người y tá không đáp. Y tá thấy vậy lại thở dài: "Vì cô đi một mình, chẳng có người thân thích gì, nên không biết phải làm sao. Cũng may ban nãy bác sĩ Thịnh là người phát hiện ra cô ngất. Anh ấy cũng là người băng bó rồi tạm ứng viện phí cho cô. Cô tỉnh rồi thì ngồi một lúc, lát nữa ra trả tiền cho anh ấy nhé." "Bác sĩ Thịnh ở đâu về à? Tôi muốn trả tiền luôn rồi còn về." "Cô thấy thế nào rồi mà đã về?" "Tôi đỡ rồi." "Vậy cô đứng dậy đi theo tôi." Tôi gật đầu đi theo người y tá ra ngoài. Nhìn qua mấy buồng bệnh thấy mấy người bệnh đang được người nhà chăm sóc. Tuy rằng chẳng ai mong muốn mình bị bệnh, nhưng thấy cảnh này tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Đừng nghĩ là bệnh được mẹ chăm sóc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ tôi đẩy ngã tôi thành ra thế này, cũng hiểu đời tôi có mơ cũng không có được cảnh này. Cô y tá dẫn tôi vào một phòng nhỏ rồi nói: Bác sĩ Thịnh cố tỉnh rồi. Ban đầu tôi tưởng bác sĩ Thịnh mà cô Y Cá nhắc đến phải là một người già, nhưng đến khi gặp mới biết là một bác sĩ rất trẻ, gương mặt rất đẹp trai và sáng sủa. Ở trên bảng tên có ghi Vũ Nhật Thịnh. Bình thường trong lòng tôi, bác sĩ là những người khá đáng sợ. Thế nhưng bác sĩ Thịnh thì có vẻ khác. Anh ta điềm đạm, vừa dặn tôi phải chăm sóc vết thương cho tốt, vừa nhờ cô y tá lấy cho tôi tiếp thuốc trị sẹo. Có điều lúc này tâm trạng tôi rất tệ, cũng không có thời gian để ý nhiều, mà lấy thuốc xong thì vội vã đi về. Lúc ra ngoài tôi sờ vào túi mới thấy vẫn nguyên hai nhúm tóc, nên tôi quyết định đến trung tâm giải mã gen mang tóc của tôi và mẹ đi giám định ADN. Thực ra ban đầu trong đầu tôi bộc phát lên một ý nghĩ, có khi nào cái Ngọc là con ruột mẹ tôi không, vì mẹ tôi đối xử với nó rất tốt. Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa dấy lên thì tôi đã vội gạt đi. Tôi và mẹ sống cùng nhau ở dưới huyện, đến tận năm lớp 9 mới chuyển lên thành phố, và lúc ấy thì mới quen cái Ngọc. Huống hồ gia đình cái Ngọc giàu có bề thế như vậy, nó còn mẹ chứ đâu phải trẻ mồ côi, mà tôi lại nghĩ ra cái ý nghĩ kinh khủng như thế. Mẹ tôi tốt với Ngọc có lẽ chỉ vì những món quà mà nó mua cho, và lại tiền giám định ADN khá cao, tôi cũng đã không còn đủ tiền để làm thêm. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời là mẹ tôi có phải mẹ ruột không mà đối xử với tôi như vậy. Khi đến trung tâm xét nghiệm, tôi đắn đo rất lâu. Tôi khẽ thở dài, cũng nghĩ chắc chắn là mẹ con ruột, bởi vì từ nhỏ tôi sống cả mẹ lẫn bố. Bố tôi vẫn luôn nhắc đến việc ngày mẹ tôi sinh ra tôi mưa to gió lớn, bố đi làm xa, khi về thì mẹ đã ở bệnh viện và sinh ra tôi, thì khó lòng không phải con ruột của mẹ. Nhưng cứ nghe đến ngày hôm nay tôi lại cảm thấy hoang mang. Cuối cùng tôi vẫn quyết định mang tóc của mẹ và tôi vào. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình. Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về, tôi về luôn phòng trọ. Tôi không còn khóc được nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Chẳng còn gì cả, tôi chẳng còn gì nữa rồi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thất bại vô cùng. Chẳng biết tôi cứ nằm vậy bao lâu, cũng chẳng biết ăn uống gì, rồi ngủ một giấc đến tối mịt. Khi tỉnh dậy tôi thấy gối mình cũng ngất đẫm. Bên ngoài Sơn đến tìm tôi. Ban đầu tôi định không mở cửa, nhưng dù sao thì cũng phải kết thúc. Tôi không muốn mình hèn mà không dám đối mặt. Sơn bước vào phòng trọ, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là: "An, anh xin lỗi." "Xin lỗi?" Tôi cố ngẩng cao đầu và đáp lại. "Anh không cần xin lỗi tôi, cứ trực tiếp nói lời chia tay là được." "Anh biết là em đang rất giận anh cũng chẳng có tư cách gì mà xin em tha thứ. Anh có lỗi với em, là anh sai." "Sơn, tôi nói rồi, anh cứ trực tiếp nói chia tay là được. Câu này lẽ ra anh phải nói từ lúc ngủ với con Ngọc mới phải. Tại sao anh không nói chia tay với tôi rồi đường hoàng đến với nó?" "Chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ không níu kéo. Tại sao anh hèn thế? Anh không dám nói thì để tôi nói. Chia tay." Sơn nhìn tôi, mắt đỏ lên rồi rất lâu mới đáp lại: "Ừ." "Ừ." Cái "ừ" của anh ta coi như chấm dứt hoàn toàn mọi thứ. Mà không, ngay từ lúc anh ta ngủ với con Ngọc, tôi cũng biết tất cả đã chấm dứt. Tôi không muốn truy hỏi, càng không muốn quan tâm anh ta và con Ngọc. Rốt cuộc đã lừa dối tôi từ bao giờ? Lừa dối là lừa dối, một lần hay 100 lần đều không quan trọng. Tôi nhìn anh ta và nói: "Nói xong rồi thì về đi." "An, đừng gọi tên tôi." Sơn cúi gằm mặt một lúc rồi mới đáp lại: "Anh xin lỗi vì đã phản bội em, nhưng mong em hiểu cho anh. Anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ anh, nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Có thể em không tin, nhưng thực sự anh đã rất cố gắng. Anh yêu em, nhưng anh không thể làm trái ý bố mẹ. Anh còn là người kế thừa của công ty nữa." "Vậy nên anh đi ngủ với cái Ngọc à? Vậy nên anh phản bội tôi à?" "Tôi đã nói với anh rồi, nếu anh chia tay thì tôi đồng ý. Tôi có bắt ép anh phải yêu tôi đâu. Chia tay tôi rồi anh ngủ với ai tôi không quản. Tại sao anh lại phản bội khi đang yêu tôi?" "Mồm thì anh nói cố thuyết phục mẹ anh, mồm anh nói không chia tay, nhưng lại đi ngủ với bản thân của tôi. Mà tại sao không phải người khác mà lại là con Ngọc hả?" "Vì cô ấy là người mà bố mẹ anh chọn." Tôi nghe Sơn nói đến đây cũng lặng người đi. Hóa ra nó chính là người mà mẹ anh đã nhắc tới. Tôi ngửa cổ lên bật cười. Trách nó biết nhưng vẫn giả hơi giả ngô, hay trách tôi ngu bây giờ? Lúc này tôi thấy mình sắp không còn đủ sức để nghe nữa, liền đuổi anh ra. "Ừ, Anh về đi. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe nữa. Từ hôm nay tôi và anh sẽ kết thúc. Sơn mấp máy khóe môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi đứng ra cửa tỏ ý đuổi khách. Anh ta có lẽ cũng hiểu mọi việc chấm dứt rồi, nên đứng dậy đi ra ngoài. Khi Sơn đi khuất, tôi đóng chặt cửa rồi bật khóc tu tu. Kết thúc rồi. Tình yêu 2 năm kết thúc. Tôi khóc không phải vì tiếc nuối, mà vì thấy bản thân mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời này. Tôi còn trẻ, mới chỉ 23 tuổi. Tình yêu này mất đi, tôi cũng sẽ còn nhiều cơ hội khác. Huống hồ tôi còn là gái trinh. Nhưng tình bạn mất đi, tôi thật sự cảm thấy không cam tâm. Đã vậy, tôi còn có một người mẹ, mà đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại có thể hành động như vậy với tôi. Khóc chán chê, tôi nằm lăn ra ngủ. Ngày hôm qua có bi thương thế nào thì ngày hôm nay vẫn phải đứng dậy tiếp tục. Ngủ một giấc dậy tôi vẫn phải đi làm. Gương mặt nhợt nhạt, mắt sưng húp, tôi lấy phấn giảm một chút để che đi cái vẻ thất bại trên mặt mình. Cũng may công ty cũng không ai để ý nhiều đến tôi, nên tôi cũng cố làm cho hết ngày. Buổi chiều khi đi làm về, tôi thấy mẹ đang đứng chờ ở nhà trọ, trên tay xách cơm man hoa quả đồ ăn. Tôi nhìn mẹ chẳng muốn nói lời nào cả. Mẹ tôi thấy tôi thái độ như vậy thì nói: "Vẫn giận mẹ chuyện hôm qua à? Mẹ cũng là muốn tốt cho mày thì mới làm như thế." Không đợi mẹ tôi nói dứt lời, tôi đã chỉ lên chỗ băng bó thái dương rồi hắt lên: "Đây là mẹ muốn tốt cho con đấy à? Mày đừng có gắt gỏng lên như thế. Nói mày không nghe, tao đừng có đia lên à? Tao nói thật, chuyện hôm qua tao đẩy mày là tao sai. Nhưng mày cũng phải thông minh lên mà nghĩ xem, vì sao tao như thế? Ngay từ đầu tao đã biết mày với thằng Sơn có cái kết cục chẳng đến đâu mà mày không nghe. Mẹ mà nó đến gặp mày như vậy, mày vẫn cứ cố chấp không buông. Mày nghĩ tao đẻ ra mày rồi để người ta nói cho không ra cái gì có bực không? Mày không biết nhà thằng Sơn chọn cái ngọc cho thằng Sơn từ lâu rồi sao? Nó sợ mày nghĩ linh tinh nên không dám nói đấy." Tôi nhìn mẹ, cảm thấy thật nực cười. Nếu mà tốt thì ngay từ đầu nói thẳng ra cho rồi, cứ giấu như mèo giấu cứt, rồi đùng cái ngủ với nhau cắm cho tôi cặp sừng to đùng. Mẹ tôi thấy tôi không đáp thì đặt túi hoa quả xuống và thở dài: "Cái ngọc nó cho tao vay tiền mua xe, nên tao mới mua cháo đến mang treo cho nó mấy ngày mấy hôm. Mày đừng có bảo tao không tốt với mày. Năm mới đẻ mày tao băng huyết suýt chết. Tao vẫn bắt bác sĩ cứu mày đấy. Mày còn giận còn trách thì thôi tao về cho khuất mắt mày. Tao không biết nói lời dịu dàng, nhưng cũng chỉ là tốt cho mày cả thôi." Mẹ tôi nói xong đi ra ngoài gọi xe ôm trở về. Tôi nhìn theo mẹ, bất giác thấy mắt cay xè rồi cầm đống hoa quả vào nhà ngồi xuống giường. Tự dưng nhớ lại hôm qua tôi mang mẫu tóc của mẹ và tôi đi giám định ADN, lại thấy hình như có chút bốc đồng. Thực ra lời mẹ nói không phải là không có lý, nhưng nghĩ lại từ nhỏ tới giờ, những việc mẹ làm tôi vẫn tự hỏi trong lòng, rốt cuộc tại sao mẹ lại khắt khe, nghiệt ngã với tôi như vậy. Những ngày tiếp theo, con Ngọc với Sơn dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không ai liên lạc với tôi, cũng tốt. Như vậy tôi cũng sẽ dần dần chấp nhận được cú sốc này. Đến ngày thứ 5, sau ngày xảy ra chuyện tại đỉnh ấy, bên trung tâm giám định ADN gọi điện cho tôi và thông báo đã có kết quả giám định của tôi và mẹ. Thực ra, nếu như bên trung tâm không có, có lẽ là tôi cũng sẽ quên bẵng đi cái việc này. Mấy ngày ngồi ngẫm nghĩ, tôi lại thấy vẫn có niềm tin tôi là con ruột của mẹ. Thế nên, khi bên trung tâm gọi điện, tôi đang trong giờ làm, nên hỏi lại: "Kết quả cứ để đấy cuối tuần tôi rảnh qua lấy được không ạ?" "Được chứ, nhưng cô có muốn nghe kết quả trước, hay là đợi bao giờ lấy bản cứng thì nghe một thể?" "Vậy anh cứ đọc kết quả trước đi, bản cứng tôi sẽ lấy sau. Cô cung cấp lại cho tôi thông tin cá nhân để tôi xác nhận nhé." "Trần Hà An, sinh ngày 24 tháng 6. "Cảm ơn cô, thông tin trùng khớp. Cô làm xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống với bà Lâm Thu Hằng. Chúng tôi nhận mẫu vào ngày 15 tháng 4, có kết quả vào ngày 20 tháng 4. Kết quả giải mã gen, cô và bà Hằng không có quan hệ huyết thống." Tôi vừa nghe đến đây, nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm. Rõ ràng tôi đã từng mơ hồ nghi ngờ mối quan hệ này. Vậy mà khi bên trung tâm đọc kết quả, tôi tưởng như sét đánh ngang tai. Tập hồ sơ trên tay tôi cũng rơi xuống. Người nhân viên trung tâm giám định ADN hỏi lại trong điện thoại: "Cô An, cô có thắc mắc gì nữa không?" "Anh đọc lại cho tôi kết quả tôi và bà Hằng." "Cô và bà Hằng không phải mẹ con, hai người không có quan hệ huyết thống với nhau." Tôi không tin, tôi không tin vào kết quả này. Cả người tôi như có hàng ngàn mũi kim chạy qua. bên trung tâm còn nói gì nhưng mà tai tôi đã ù cả đi. So với việc bị phản bội thì việc nghe cái kết quả này tôi thấy còn kinh hoàng hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi cố gắng trấn tĩnh nuốt nước bọt rồi hỏi: tôi có thể sang nhận bản cứng kết quả luôn bây giờ được không ạ? Được chứ. Tôi ném điện thoại vào túi sách, mặc kệ đống hồ sơ còn chưa hoàn thành, phóng xe vụt đi. Suốt quãng đường trên xe tôi như kẻ mất hồn. Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải mẹ ruột của con không? Câu hỏi tôi ngỡ mình chôn sâu từ nhỏ, mà giờ có câu trả lời tôi lại tưởng sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Từng ký ức bỗng hiện lên, những trận đòn do mẹ đánh, những bữa cơm rau dưa đạm bạc. Tôi bỗng nhớ lại cả vẻ mặt mẹ vui vẻ khi biết tôi trượt học viện ngân hàng. Sáng hôm đó tôi đau bụng, nước hoa quả là mẹ ép cho tôi. Tôi vừa lái xe, bỗng không kiềm được, bật khóc nức nở. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và quý vị hãy bình luận ở bên dưới để cho Hồng Nhung biết được những cái đánh giá của quý vị về cái bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị hãy bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện phát sóng tiếp theo rất hấp dẫn và rất gay cấn sẽ có vào khung giờ này của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.